Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 442, Tạ Phong Trúc ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh, sao lại không giống, ta nguyện ý làm tín đồ của nàng. Thiếu niên đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy sùng bái. Ánh mắt hoa vụ hơi tối lại, nâng tay lên, ngoắc ngón tay về phía hắn. Lại đây, Tạ Phong Trúc nghiêng đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống mép ghế tới gần cô. Hoa vụ ôm cổ hắn, kéo hắn về phía mình, hôn lên môi thiếu niên. Tuy rằng thời gian bọn họ ở bên nhau không ít, nhưng Tạ Phong Trúc rất ít khi vượt quá giới hạn. Đôi khi bị khiêu khích, mới có thể mất khống chế tiến tới để trả đũa hoa vụ. Hoa vụ lại càng ít chủ động với hắn hơn. Cô chỉ là không cự tuyệt hắn. Tạ Phong Trúc thích hơi thở trên người cô. Thích cô chạm vào mình. Thích cái loại cảm giác tâm hồn bay bổng này. Tạ Phong Trúc đã không còn là tiểu ác bá không biết gì trước kia. Hắn đã học được kỹ xảo tiến công. Ghế nằm một người vẫn còn rất rộng rãi. Nhưng hai người chen thì có hơi chặt. Phần nửa người Tạ Phong Trúc đều đè trên người hoa vụ. Y phục hai người dán sát với nhau. Tóc dài buông xuống quấn vào nhau. Không phân rõ là của ai. Tạ Phong Trúc đi dọc hành lang. Hướng về viện của mình. Lúc này hành lang thay có đèn lồng chữ. Hỉ. Hai bên cũng treo đầy lụa đỏ và voan đỏ. Không khí vui mừng lộ ra khắp nơi. Tâm trạng Tạ Phong Trúc vô cùng tốt. Vừa đi vừa nhảy lên. Nàng sẽ sớm trở thành thê tử của hắn. Trên mặt Tạ Phong Trúc mang theo nụ cười vui vẻ thoải mái. Nhưng nụ cười này rất nhanh đã ngưng lại. Hắn khẽ nhíu mày, dừng bước, chống cây cột bên cạnh, từ từ cúi xuống, trái tim, thật khó chịu, Tạ Phong Trúc che ngực lại. Hắn cảm thấy khó thở, trái tim dường như bị một bàn tay lớn nắm lấy, không cho nó đập, tất cả tiếng động bên tai đều biến mất. Đột nhiên hắn không nghe thấy gì nữa, nhưng tình trạng như vậy chỉ kéo dài một lúc. Hắn lại khôi phục thính giác lần nữa. Có tiếng bước chân vội vàng đi về phía này. Tiếp đó là thanh âm quen thuộc. Thiếu gia ngài làm sao vậy? Tạ Phong Trúc cảm giác không đau như vậy nữa. Hắn dựa vào cây cột. Không sao, sao lại không sao được? Mặt mũi ngài trắng bệch. Tiểu nhân đi gọi đại phu ngay. Ta không sao. Tạ Phong Trúc giữ chặt người hầu. Người hầu đối diện với đôi mắt đỏ ửng của Tạ Phong Trúc. Bàn chân bỗng chốc dâng lên một cỗ khí lạnh, chạy khắp toàn thân, máu dường như bị đông cứng. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, trong mắt đều là sợ hãi. Ta không sao, Tạ Phong Trúc chống bên cạnh đứng lên. Không cần xem đại phu, người hầu gian nan nuốt nước miếng, cũng không dám nói lại, chỉ có thể đỡ hắn. Tạ Phong Trúc từ chối đi cùng hắn. Tự rời đi, người hầu nhìn thiếu niên bước đi loạng choạng, voan đỏ bị gió thổi bay, làm bóng dáng hắn trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Lúc Tạ Phong Trúc trở lại phòng đã không còn cảm giác gì, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt kia, nói cho hắn rằng vừa rồi không phải ảo giác. Tận đến trước hôn lễ, Tạ Phong Trúc cũng không có cảm giác thân thể có gì bất thường. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ buổi tối ngày hôm đó là do hắn quá phấn khích. Ngày tổ chức hôn lễ, Tạ Phong Trúc mặc hỷ phục đỏ thẫm, được mọi người vây quanh ra cửa đi đón tân nương của hắn. Sáng sớm hoa vụ đã bị gọi đi trang điểm thay quần áo. Đến lúc làm xong những cái này, bên ngoài đã hô giờ lành tới rồi. Hoa vụ được người dìu ra ngoài, khăn hỷ trên đầu chắn tầm nhìn. Cô chỉ có thể thấy làn váy đỏ thẫm của mình. Đôi giày thêu màu đỏ thi thoảng lộ ra dưới váy. Mặc dù bây giờ cô đang ở Tạ phủ, nhưng quy trình không thể thiếu. Hoa vụ ngồi trên kiệu hoa, vòng một vòng rồi trở lại Tạ phủ. Tạ Phong Trúc đích thân đỡ cô xuống kiệu. Cô nắm tay Tạ Phong Trúc, được hắn ôm ra khỏi kiệu. Ban đầu Tạ Phong Trúc rất vui. Hoa vụ có thể cảm giác được hắn đang tung tăng. Nhưng vừa bước qua cửa lớn, thân thể Tạ Phong Trúc đông cứng lại, hơi thở trở nên nặng nề. Sao thế? Hoa vụ thấp giọng hỏi hắn. Tạ Tạ Phong Trúc, không, quá kích động thôi. Hoa Vũ lặng lẽ nhấc lên một góc khăn hỉ, nhìn về phía Tạ Phong Trúc. Cô mới vừa nhìn thấy cằm của Tạ Phong Trúc, đã bị hỉ bà đi bên cạnh đè xuống, thấp giọng nhắc nhở cô. Ai ra, tân nương tử làm vậy không may mắn đâu. Ta không sao, giọng Tạ Trúc vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng vui sướng, nghe không ra điều gì bất thường. Tạ Phong Trúc rất nhanh đã đưa cô vào bên trong. Cô được thả xuống, hỉ bà nhét một đầu lụa đỏ vào trong tay cô. Hoa Vũ khẽ nhíu mày, đi theo chỉ dẫn của hỉ bà, đi vào trong, đến khi bái đường xong, cô bị đưa về phòng tân hôn. Tạ Phong Trúc muốn ở lại, nhưng bị Tạ Chi Văn dụ dỗ kéo đi. Đằng trước còn nhiều khách khứa như vậy, hắn ở lại đây coi sao được. Bây giờ cũng không có chỗ nào bất thường. Lúc này tân phòng chỉ có một mình cô, hỉ bà với hạ nhân đều đang ở ngoài. Hoa Vũ xốc khăn hỉ lên, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngoài sảnh, tuy rằng hôm nay Tạ Phong Trúc là nhân vật chính, nhưng vì chiến tích vĩ đại của hắn quá nhiều, cho nên Tạ Chi Văn vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Tạ Chi Văn có hơi thấp thỏm, sợ hôm nay có vị khách nào không vừa mắt hắn, trực tiếp đánh nhau. Cũng may hôm nay Tạ Phong Trúc rất nghe lời. Tạ Chi Văn bảo gọi người thì gọi người, bảo kính rượu thì kính rượu. Tạ Chi Văn đã nhìn ra, tâm tư của hắn rõ ràng không ở đây. Muốn đi gặp tân nương tử của đệ sao? Tạ Phong Trúc hào phóng gật đầu. Nhịn một chút, sắp kính xong rồi. Vâng, Tạ Phong Trúc giống như cỗ máy uống rượu không cảm xúc. Kính xong một bàn liền đi bàn tiếp theo. Chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng nhị thiếu gia. Chúc mừng, chúc mừng. Tạ Phong Trúc thản nhiên uống xong rượu, chuẩn bị đi bàn tiếp theo. Hắn mới vừa xoay người, trái tim co thắt một hồi. Hắn chống bàn mới không đến nỗi thất lễ. Tạ Chi Văn còn tưởng rằng hắn uống nhiều quá, có phải uống quá nhanh rồi không? Tạ Phong Trúc cúi đầu, chịu đựng cơn đau thắt tim này qua đi. Nhưng lần này phá lệ lâu. Hắn bóp chặt chén rượu trong tay. Một giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống gò má tái nhợt, rơi xuống đất. Đau quá, nhị thiếu gia bị làm sao vậy? Uống nhiều quá, sao nhìn hơi không ổn vậy? Tửu lượng của Tạ nhị thiếu kém như vậy? Không thể nào, lúc trước hắn uống rượu bên ngoài, không phải là uống hết vò này đến vò khác à? Đó là rót cho người khác. Khách khứa xung quanh dồn hết ánh mắt về đây, nghị luận sôi nổi. Tạ Chi Văn đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tạ Phong Trúc. Xin lỗi các vị rồi, tiểu đệ say rồi, ta dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, các vị cứ thoải mái. Dầm, Tạ Phong Trúc làm đổ ghế, cả người ngã xuống. Tạ Chi Văn nhanh chóng đỡ lấy hắn, không để hắn ngã xuống đất. Sao thế, xảy ra chuyện gì? Tạ Phụ và Tạ Mẫu nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới. Tiểu Phong, Chi Văn, sao lại thế này? Tạ Chi Văn đỡ Tạ Phong Trúc, lắc đầu, còn tính là bình tĩnh nói. Cha, nương hai người tiếp đón khách khứa trước, con đưa Tiểu Phong xuống đã. Cách chương.